Nhà ta tộc trưởng mỗi ngày nghĩ đến làm phàn. Tác giả: Phàm Hạch Đáo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, cao để cho ta nhìn không thấy hy vọng. Nửa bước dung huyết, đại thành kiếm ý, Lý Chiến Thần cả người phảng phất thất thần. Hắn 10 năm khổ luyện không ngã, vốn cho là kéo gần lại cùng người kia cự ly, thế nhưng lại không nghĩ tới, chênh lệch không chỉ không có rút ngắn. Ngược lại nhìn về phía hắn đọc, đại thành kiếm ý, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ. Hắn 10 năm tàng kiếm, ngày đêm tu luyện kiếm đạo, chỉ có thể có được một tia lĩnh ngộ đại thành kiếm ý cơ hội. Nhưng là bây giờ đột nhiên nghe nói, người kia, đã có được đại thành kiếm ý. Hắn tâm chậm rãi giống như cho tàn. Trường ca phảng phất cảm nhận được tâm tình của hắn. Nguyên bản kiếm ý bắn ra về sau, thế mà xuất hiện một cỗ tuyệt vọng, tàng kiếm 10 năm, chỉ vì một người, nhưng hôm nay, đại thành kiếm ý, như thế nào đối chiến trường ca kiếm như thế nào ra khỏi vỏ. Có lẽ đánh với hắn một trận, tự mình kiếm đạo chi tâm hoàn toàn không có, đại thành kiếm ý kinh khủng, hắn quá rõ ràng, nguyên kiếm tông cường hoành kiếm tu, vết kiếm ngàn năm, chân ý vẫn còn, dù là vừa mới đại thành. Một kiếm chém núi, lưu ý 10 năm, đại thành kiếm ý, Lý Chiến Thần tâm tính sập, như thế túc địch, như thế nào có thể đánh bại. Lữ trưởng lão nhìn xem Lý Chiến Thần bộ dạng, kinh sợ bên trong hắn, ngược lại là không có suy nghĩ nhiều. Nguyên kiếm tông đệ tử, thụ trọng thương như thế, kiếm ý thấm tập thân thể, thế nhưng là hắn nhưng không có quá nhiều biện pháp, chỉ có thể phải dùng lấy chân khí. Áp chế Trần Chính thương thế, mà Lý Chiến Thần hiển nhiên nhận lấy đả kích, vẻn vẹn đi dò xét một cái Hà phủ, liền xuống như thế ngoan thủ. Lữ trưởng lão sắc mặt âm trầm, Trần Chính sử dụng nguyên kiếm tông phù, còn thụ như thế tổn thương, hiển nhiên liền mở miệng nói mình là nguyên kiếm tông người đều không có thể làm đến. Đối phương một xuất thủ chính là sát chiêu. Ta, Hà phủ có một người ngay tại lĩnh ngộ chân ý. Hắn trước dùng một đạo kiếm mang cảnh cáo ta. Ta lúc ấy không có suy nghĩ nhiều lộ khí thế. Mới, kết quả, Trần Chính khóe môi nhếch lên tràn ra tiên huyết. Do dự một cái, không có tiếp tục nói hết. Thế nhưng là Lữ trưởng lão trong nháy mắt sắc mặt trầm xuống. Nhìn về phía Trần Chính, hiển nhiên là Trần Chính xúc phạm tu luyện thiết luật. Bản thân đêm tối thăm dò Hà phủ, chính là Trần Chính không đúng. Chớ đừng nói chi là, lộ khí thế, không thể nghi ngờ sẽ làm nhiễu lĩnh ngộ chân ý người. Hiển nhiên là Trần Chính không đúng trước, có thể bảo trụ một mạng, đã là vạn hạnh, đại thành kiếm ý, nửa bước dung huyết cái này gọi có điều giấu giếm. Lưu Hân cũng là có chút mộng, nhìn về phía hơi giật mình xuất thần Lý Chiến Thần, nàng nghĩ đến Lý Chiến Thần một câu, Hạ An người, hẳn là có điều giấu giếm. Bên ngoài tương truyền Hà gia tộc trưởng, cốt mạch cơ sở cảnh, kết quả Trần sư huynh cái này tráng Hà bát phẩm, thế mà một kiếm cũng không có đón lấy, dùng nguyên kiếm tông phù, thế mà còn thụ trọng thương như thế, có thể ngăn cản dung huyết cảnh nhất phẩm công kích nguyên kiếm tông phù. Cái này cũng gọi có điều giấu giếm, Lưu Hân có chút mộng, Trần Chính bởi vì Lữ trưởng lão chân khí hiển nhiên trở nên khá hơn không ít. Khí tức cũng là kéo dài một chút đang nghe được Lưu Hân về sau. Trên mặt của hắn toát ra cười khổ. Hắn quá kinh khủng, ta giống như sâu kiến. Ta rốt cục minh bạch Lý sư đệ vì sao tàng kiếm 10 năm, Trần Chính than nhẹ. Không có trải qua, vĩnh viễn không biết rõ một kiếm kia kinh khủng. Tự mình giống như kia giữa thiên địa sâu kiến. Một kiếm bụi bay, qua chiến dịch này, hắn cảm thụ tự mình nhỏ bé. Bá tuyệt thiên hạ, duy ngã độc tôn, cho hắn ấn tượng quá sâu, cũng coi như minh bạch Lý Chiến Thần tàng kiếm 10 năm vì sao. Nếu như mình có một kẻ địch như vậy muốn đánh bại, hắn đoán chừng mỗi ngày cũng tại trong tuyệt vọng. Lần thứ nhất, hắn đối Lý Chiến Thần có chút bội phục, mỗi ngày muốn đánh bại khủng bố như vậy tồn tại, ngẫm lại cũng cảm giác kinh khủng. Lý Chiến Thần lúc này phảng phất mới hồi phục tinh thần lại. Nhẹ nhàng thở dài, ngẩng đầu nhìn về phía đông, ánh mắt phức tạp, Chiến Thần, Người muốn đánh bại người chính là Hà gia tộc trưởng. Hắn không phải cùng tuổi ngươi, Lữ trưởng lão cuối cùng phản ứng lại. Nhìn về phía Lý Chiến Thần, miệng có chút đắng chát chát. Hắn là chờ mong ma kiếm thạch mạnh một điểm, có thể để cho Lý Chiến Thần trường ca ra khỏi vỏ. Có càng lớn tăng lên, thế nhưng là mạnh một điểm, cũng chỉ là mạnh một điểm a. Hiện tại đã không phải là mạnh một điểm, mà là mạnh ức điểm. Tráng Hà cửu phẩm trở lên, cực lớn khả năng nửa bước dung huyết, lại thêm đại thành kiếm ý. Cái này tại Vạn Sơn bên trong, đuổi sát thế hệ trước chiến lực, mạnh thật quá mức. Ân, 18, Lý Chiến Thần phức tạp sắc mặt, không có quay đầu. Hiện tại hắn lòng tham loạn, về tới đại hạ, mỗi ngày cũng đang điều chỉnh lấy trạng thái của mình. Nguyên bản chuẩn bị ngày mai đi đưa chiến thư, thế nhưng là không ngờ, năm đó người kia, so với hắn suy nghĩ càng mạnh kinh khủng. Lưu Hân một đoàn chân truyền đệ tử trầm mặc, Trần Chính cũng là trầm mặc. 18, nửa bước dung huyết, kiếm ý đại thành, dù là chính là Lữ trưởng lão đối mặt với yêu nghiệt như thế, cũng là trầm mặc. Hắn ngoại trừ lớn tuổi một điểm, cái khác toàn bộ nghe vô pháp so sánh. Chiến Thần, từ bỏ đi. Lữ trưởng lão thở dài một tiếng, nhường chàng diện càng thêm trầm mặc. Đối mặt với khủng bố như thế cường địch, thậm chí tại Vạn Sơn bên trong cũng có thể xưng là kiếm đạo cự kình, ngoại trừ từ bỏ lại có gì biện pháp? Lý Chiến Thần cũng là trầm mặc, lẳng lặng nhìn xem phía đông. Hắn phảng phất tại hắc ám trong bầu trời đêm, thấy được một thì người thần bí mật, cả người hắn mất hồn đồng dạng. Lữ trưởng lão muốn nói lại thôi, thế nhưng là vẫn là khống chế được. Hắn rõ ràng việc này đối với Lý Chiến Thần đả kích. 10 năm tàng kiếm, đổi lấy lại là không thể địch. Cái này đổi bất luận cái gì một người, đều khó mà tiếp nhận. Có thể việc này, người bên ngoài nhiều lời vô ích. Lý Chiến Thần trầm mặc hồi lâu, chậm rãi hắn ánh mắt khôi phục một chút ánh sáng. Đối với Lý Chiến Thần tới nói, thời gian phảng phất qua hồi lâu, lại phảng phất chỉ là một sát. Không có so chân càng dài con đường, không có so với người cao hơn núi. Có thể ngươi lại so bất luận cái gì đường đều dài, so bất luận cái gì núi cũng cao. Dáng dấp để cho ta nhìn không thấy phần cuối, cao để cho ta nhìn không thấy hy vọng. Lý Chiến Thần nhẹ nhàng thở dài, thuận tay vừa nhấc trường ca nơi tay, đắng chát mặt thì thào nói nhỏ bộ dáng, xem Lữ trưởng lão đều có chút đau lòng. Chiến Thần, Lữ trưởng lão trầm mặc hồi lâu, đi đến Lý Chiến Thần bên cạnh. Lữ trưởng lão, khác khuyên ta, ta dùng 3 ngày một lần nữa điều chỉnh trạng thái, 3 ngày sau trực tiếp đến nhà, dù là không địch lại, ta cũng muốn nhường hắn trông thấy ta trưởng thành. Lý Chiến Thần phất phất tay, ngữ khí 10 điểm kiên định, nói xong, thân hình hắn lóe lên, về tới trước đó ngồi xếp bằng mặt cỏ, ngồi xếp bằng, chậm rãi nhắm mắt. Hắn phải dùng 3 ngày thời gian, một lần nữa vuốt lên nội tâm gợn sóng. Hắn phải dùng tự mình trạng thái tốt nhất, đi Hà phủ, đi gặp một lần, để cho mình sống ở trong bóng tối người. Dù là biết rõ không địch lại, hắn cũng nghĩ rút kiếm nhường đối phương nhìn một chút tự mình những năm nay trưởng thành. Mà Lữ trưởng lão nhìn xem Lý Chiến Thần bộ dạng trầm mặc hồi lâu, ánh mắt phức tạp, có lòng muốn khuyên, thế nhưng là Lý Chiến Thần rõ ràng tâm ý đã quyết. Trần Chính đồng dạng ánh mắt phức tạp nhìn xem Lý Chiến Thần. Ta giống như xác thực không bằng hắn. Trần Chính nhìn xem y nguyên quyết định tiến về Hà phủ Lý Chiến Thần, lần thứ nhất sinh ra ý niệm như vậy. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.